Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, phần 28, chương 28 kiềm chế sắc trời tựa hồ là không tồi. Cứ việc rừng sương mù tràn ngập, bất quá, thường thường vẫn là có chút dương quang từ rậm rạp lá cây trùng phóng tới rồi rừng rậm, đánh vào sương mù thượng. Làm khắp rừng rậm thoạt nhìn ướt rầm rề. Diệp Từ bay nhanh rừng rậm bôn tổ, đang bước chân đạp lên cây cối phía dưới thật dày là rụng thượng. Kia ẩm ướt lá rụng thậm chí sẽ chảy ra thủy tới làm ướt nàng giày. Lạnh băng mà lại sạch sẽ không khí hỗn loạn hoặc xa hoặc gần quái vật giống lên một tiếng hướng tới. Nàng rũng lại đây. Diệp Từ đi qua tốc độ thực mau, hơn nữa không phải đi thẳng tắp, ở rừng sương mù chung ngây người nhiều như vậy thiên, nàng đã sớm đã đem nơi này hoàn cảnh làm cho rõ ràng, cho nên, nàng hướng thật sự mau, hơn nữa không lo lắng mặt sau người theo không kịp tới. Có đôi khi PVP đánh đến không nhất định đều là kỹ thuật. Càng quan trọng là tâm lý chiến, đặc biệt là ở như vậy dã ngoại. Nếu ngươi có thể khống chế một bên khác tâm lý, như vậy trận chiến đấu này ngươi trên cơ bản cũng đã thắng 5-6 phân. Ở vừa mới lần đầu tiên đối chiến trong quá trình, tuy rằng chỉ có 30 giây thời gian, nhưng là Diệp Từ trên cơ bản đã đem đối phương toàn bộ thực lực đánh giá 8-9 phần 10. Đối phương hiện tại dư lại 11 người chung, có 2 gã thợ săn, mang theo súng vật tuy rằng không bằng lão tứ cường hãn, chính là cũng là cực kỳ khó chơi, đặc biệt là cái kia mang ám nhận hoa đốm báo. Loại này súng vật đối với tìm tòi ẩn nấp người chơi có đặc biệt sở trường. Nếu ẩn nấp cùng lén đi cấp bậc không cao lắm nói, thực dễ dàng bị nó tìm được. Phỏng chừng này hai cái thợ săn là chuyên môn dùng để kiềm chế chính mình ẩn nấp cùng lão tứ. Đến nỗi một cái khác chiến binh, hắn tốc độ, nhanh nhẹn, còn có ẩn nấp công kích đều không phải nhất thượng thừa. Bởi vậy có thể thấy được đây là một cái điểm sinh tồn chiến binh. Hắn nhất định sẽ một ít khôi phục kỹ năng, dùng để chi viện toàn bộ chiến đấu kéo dài tính. Trừ bỏ này 3 người, dư lại toàn bộ đều là đạo tặc. Này đó đạo tặc từ trang bị thượng xem đều ở 58 cấp trở lên, hơn nữa hẳn là sẽ không vượt qua 62 cấp. Thao tác thực hảo, quan trọng nhất chính là bọn họ phối hợp thực hoàn mỹ. Nếu bị những người này gần người nói, Diệp Từ phỏng chừng chính mình chỉ có chờ chết mệnh. Bất quá, cứ việc đối phương rất cường hãn, cũng không đại biểu này đó đạo tặc không có một chút sơ hở có thể chảo. Ít nhất từ vừa rồi 30 giây thời gian nổi, nàng liến nhìn đến một chút. Bọn họ đội trưởng là một cái thực xúc động người. Tuy rằng không biết, thịnh thế, vì cái gì sẽ đem một cái như vậy cường hãn đội ngũ giao cho một cái tính cách xúc động người. Nhưng là Diệp Từ lại ẩn ẩn cảm giác được này tuyệt đối là đối với chính mình một cái thực tốt cơ hội. Đương nhiên, Diệp Từ cũng không sẽ bởi vì cái kia thấp bé vóc dáng đội trưởng xúc động liền khinh thường năng lực của hắn. Ở Diệp Từ xem ra, thịnh thế có thể cường hãn đến cùng toàn bộ trò chơi chống lại. Trừ bỏ bọn họ có cường đại tiền tài hậu viên chống đỡ ngoại, chính mình nhất định cũng có rất hoàn thiện quản lý trật tự. Cho nên, bọn họ hiệp hội xuất hiện dùng người không khách quan sự tình hẳn là tương đối ít. Ít nhất, ở trong tối sát 4 cái đại lục đỉnh cấp, người chơi loại này giết gà dọa khỉ tạo chính mình uy tín. Sự tình thượng, bọn họ nhất định sẽ không thiếu cảnh giác. Đến nỗi, vì cái gì sẽ xuất hiện như thế xúc động đội trưởng chuyện này, Thật sự không phải Diệp Từ muốn đi phản ứng vấn đề nơi nàng hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là như thế nào có thể không bị quải rớt dưới tình huống thoát khỏi, tốt nhất là giết chết mặt sau truy tung người. Diệp Từ tốc độ thực mau, thêm chi đối với địa hình lại rất quen thuộc, thực mau liền ở trong tối sát đoàn trong mắt biến mất. Xông vào trước nhất mặt mật đường Barbie ngừng lại. Nàng tả hữu nhìn nhìn, chuẩn bị cảm giác một chút công tử U tồn tại. Mà mặt khác ám sát đoàn thành viên cũng đi theo ngừng lại. Bọn họ cũng không có ra tiếng quấy rầy mật đường Barbie. Chỉ là Xuân Phong tháng 3 nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy đứng ở hiệp hội ích lợi thượng, hẳn là lại một lần nhắc nhở một chút mật đường Barbie. Vì thế hắn nói đến, Barbie, hiện tại đã cùng ném. Chúng ta kỳ thật có thể trở về báo cáo kết quả công tác mật đường Barbie vốn dĩ ở cảm giác công. Tử U vị trí chung, nghe được Xuân Phong tháng 3 nói như vậy, không cấm cười lạnh ra tới. Ta nhưng thật ra nhìn không ra. Xuân Phong, ngươi cũng là hiệp hội ám sát đoàn lão thành viên, càng là hiệp hội nhãn hiệu lâu đời đạo tặc, cư nhiên như vậy, sợ chết. Chúng ta vừa mới vừa phát hiện công tử U. Bất quá cung ném, liền phải trở về báo cáo kết quả công tác. Chẳng lẽ ngươi dẫn dắt ám sát đoàn thời điểm gọi là thành tích? Ta dẫn dắt thời điểm liền không gọi thành tích sao? Xuân Phong tháng 3 cau mày, nhìn ra được hắn có chút không vui. Hơn nữa phía trước hai người khởi xung đột, càng là làm Xuân Phong tháng 3 khẩu khí hơi hơi có chút hướng. Sợ chết cùng biết rõ là thất bại còn muốn một đầu hắc đi xuống đi là tuyệt đối hai việc khác nhau. Ngươi không sợ chết, cho nên ngươi làm mọi người cùng ngươi cùng đi rớt một bậc. Thuận tiện ném một kiện trang bị, ngươi liền không thể ngẫm lại xem, ở cái này dưới tình huống, chúng ta có bao nhiêu phần thắng, nếu toàn quân bị diệt làm sao bây giờ, ngươi đang nói cái gì, trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, thịnh thế, ám sát đoàn như thế nào sẽ có ngươi loại này người, ngày thường thật đúng là nhìn không ra. Ngươi cư nhiên là cái này bộ dáng. Mật đường Barbie cười lạnh. Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta hiệp hội thua? Chúng ta hiện tại có 11 cá nhân, đối phương chỉ có một người. Ngươi cũng quá tự coi nhẹ mình. Ngươi thật sự cho rằng công tử U liền không chê vào đâu được? Theo ta được biết, nàng hơi thao kỹ thuật so với Lưu Niên tới còn muốn thấp một cái cấp bậc. Lưu Niên ở chúng ta đuổi giết hạ còn muốn chạy trối chết. Hiện tại đối mặt một cái so Lưu Niên muốn thấp một cái cấp bậc công tử U, ngươi cư nhiên làm ta từ bỏ, ngươi là cố ý xem không được ta hảo sao? Lần này đuổi kịp một lần không giống nhau được không? Lưu Niên, lần đó đối chiến chúng ta chiếm rất lớn hoàn cảnh ưu thế. Đó là ở căn bản là không có ngăn cản sa mạc đối chiến. Mà lần này là ở rừng rậm, hơn nữa sương mù lại như vậy trọng. Chúng ta đối nơi này địa hình không phải rất quen thuộc. Mà công tử U đã ở chỗ này lăn lộn thời gian rất lâu. Chúng ta ở hoàn cảnh trung thượng đã thua được không? Xuân Phong tháng 3 thật muốn lột ra mật đường Barbie đầu nhìn xem. Ở cái này tiểu nha đầu thúi trong đầu rốt cuộc trang đến cái gì? Như vậy rõ ràng đồ vật chẳng lẽ nàng thật sự nhìn không ra tới sao? Đương nhiên không có khả năng. Mật đường Barbie cũng coi như là ám sát đoàn tay già đời. Tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng là tham gia quá chiến đấu tuyệt đối không ít. Chính là lúc này đây đối với mật đường Barbie không giống nhau. Nàng vốn dĩ liền tồn lần này nhất định phải giết chết công tử U đoạt cái giải nhất trực tiếp bò. Đến Xuân Phong tháng 3 trên đầu đi tâm tư. Hơn nữa, vừa rồi nàng đã bị công tử U hung hăng xem thường, làm nàng cảm thấy mặt mũi thượng đại đại không qua được. Nhân sinh trên đời, có chút người sẽ cho rằng mặt mũi là nhất định không thể ném. Có người tắc cho rằng mặt mũi loại này sự là nhất dâu ri ơ. Thực hiển nhiên, mật đường Barbie chính là trước một loại người. Đối với bò lên trên càng cao vị trí khát vọng cùng công tử U không lưu tình chút nào trần trụi. Khinh bị làm nàng nảy mầm vô luận như thế nào cũng muốn đuổi tới công tử U xúc động. Xúc động là ma quỷ. Người có đôi khi một khi xúc động liền chắc chắn sẽ đã chịu xúc động sở mang đến trừng phạt. Mật đường Barbie lạnh lùng nhìn Xuân Phong tháng 3. Cũng không có tiếp tục cùng hắn cãi cọ. Nàng cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu khích. Xuân Phong tháng 3 ở hắn không phải hắn là đội trưởng dưới tình huống. 5 lần 7 lượt chỉ trích chính mình mệnh lệnh không đúng. Này đã đại đại siêu việt nàng có thể nhẫn nại cực hạn. Cho nên, tiếp được đi, mật đường Barbie là một kiện làm sở hữu đội viên. Càng làm cho Xuân Phong tháng 3 ngoài ý muốn sự tình. Ngài đã bị đội trưởng mật đường Barbie di trừ đoàn đội Xuân Phong tháng 3 ngơ ngác nghe. Được hệ thống nhắc nhở. Sau đó mở to hai mắt nhìn cả giận nói. Mật đường Barbie, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta đoàn đội không cần ngươi loại này không phục từ lãnh đạo đội viên. Mật đường Barbie nâng cằm, lạnh lùng hừ đến. Sau đó nàng cảm giác được công tử U tồn tại, liền không hề phản ứng. Xuân Phong tháng 3 nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Dư lại mấy cái đội viên hai mặt nhìn nhau, nhìn Xuân Phong tháng 3, lại nhìn đã rời đi mật đường Barbie, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc mật đường Barbie cùng Xuân Phong tháng 3 đều thuộc về ám sát đoàn lãnh đạo. Chỉ là hôm nay phân công bất đồng, chính là đều so với bọn hắn cấp bậc cao. Xuân Phong, các ngươi đi thôi, việc này không liên quan các ngươi sự. Nếu là lại cùng nàng xung đột, các ngươi cũng muốn bị trừng phạt. Xuân Phong tháng 3 đứng ở tại chỗ không thể nề hà lắc tay. Ý bảo mặt khác ám sát đoàn viên nhanh lên cùng qua đi. Để tránh tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Ám sát đoàn thành viên cũng biết việc này không phải bọn họ có thể xử lý. Vì thế sôi nổi hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó theo mật đường Barbie biến mất phương hướng theo qua đi. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Xuân Phong tháng 3 đứng ở tại chỗ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng theo đi lên. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn toàn có thể quay đầu liền đi. Chỉ là hắn trong lòng rốt cuộc không bỏ xuống được kết quả cuối cùng. Hắn vẫn là sợ mật đường Barbie cuối cùng ăn mệt. Như vậy chỉ sợ thịnh thế lúc này thật sự muốn mặt mũi quét rác. Diệp Từ đương nhiên không biết đối phương ra như vậy một tử sự tình. Nàng thực tự tại lại lần nữa đem ám sát đoàn dẫn hướng tới chính mình đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Trận phóng đi, nàng tính thời gian. Bẫy dập đại khái còn có 5 phút đồng hồ thời gian liền phải biến mất. Nếu thuận lợi nói, này 5 phút đồng hồ thời gian cũng đủ kết thúc sở hữu chiến đấu. Diệp Từ cố ý thả chậm bước chân, làm mặt sau vốn dĩ truy thật sự xa ám sát đoàn thành viên đuổi kịp. Sau đó ấn bọn họ tốc độ dẫn theo ám sát đoàn thành viên hướng tới bẫy dập trận phóng đi. Này đó bẫy dập trận toàn bộ đều bố trí ở rất nhiều quái vật trung gian. Nếu một không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Cho nên làm ám sát đoàn thành viên lại muốn tránh né quái vật cừu hận giá trị. Lại muốn đuổi kịp Diệp Từ. Không thắng này phiền, mắt thấy liền phải đuổi theo. Công tử U Mật Đường Barbie nội tâm một trận kích động, nàng khóe môi kiều lên, lại đem tốc độ tăng lên một cái cấp bậc, hướng về phía Diệp Từ kia gần trong gang tấc bóng dáng vọt qua đi. Trong tay chùy thủ cũng liệu ra một đóa hoa giống nhau, liền phải ở Diệp Từ lưng thượng nở rộ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mật Đường Barbie bỗng nhiên phát hiện chính mình bước chân chậm lại, cả người thân thể lâm vào một loại cương lãnh trạng thái. Nàng vừa thấy chính mình trạng thái, cư nhiên chúng băng xương bẫy dập, trong lòng không khỏi hô to một tiếng không tốt. Nói cũng vừa khéo, liền ở ngay lúc này, nàng mật ngữ kênh vang lên, hoa thương nghiêm khắc thanh âm ở kênh vang lên. Barbie, các ngươi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.